Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, Thiên Không Ưng cùng dị thú một thứ. Mạc Bất Phàm cảm thấy Thường Lệnh Mẫn ở lừa gạt mình. Bất quá không liên quan, chỉ cần có thể tìm được nhị phẩm luyện đan sư là được. Vậy thì nhanh lên nói đi, ngươi nói cái kia nhị phẩm luyện đan sư ở đâu? Mạc Bất Phàm liếc Thường Lệnh Mẫn liếc mắt, hắn đi Adam Vương quốc thủ đô Lan Thành. Thường Lệnh Mẫn nhanh chóng nói, ta có thể mang ngươi tới, nhưng là ngươi phải cùng chúng ta Thánh Điện Liên Minh hợp tác. Được, không thành vấn đề, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nhưng nếu như ngươi đang gạt ta mà nói, ta bảo đảm kết quả của ngươi thật nếu mà biết thì rất thê thảm. Không, không có, Thường Lệnh Mẫn run run xuống. Quỷ bìa, mang nàng đi xuống chữa thương. Mạc Bất Phàm quát lên. Đúng tông chủ, quỷ bìa từ phía sau chạy tới. Nàng nghe được động tĩnh, cũng là vừa mới đến. Quỷ bà đơn Thường Lệnh Mẫn đỡ dậy, mang theo đi xuống, lấy Thường Lệnh Mẫn thương thế. Ngày mai phòng trừng đều không thể hoàn toàn được. Bất quá không sao, chỉ cần ngày mai có thể đi đường liền thành. Khác lại nói, tông chủ, ngài thật muốn hợp tác với Thánh Điện sao? Triệu Tiền Tiền hỏi, mặc dù Thánh Điện tên nhìn rất êm tai, nhưng tuyệt đối là không phải người lương thiện. Ta lo lắng, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Người lo lắng là dư thừa. Bổn tọa lúc nào bị thua thiệt? Hơn nữa có muốn hay không hợp tác có thể là không phải ngoài miệng nói một chút, là muốn chân thực hành động. Ngạch, Triệu Tiền Tiền sững sờ. Tông chủ, chẳng lẽ ngươi lừa nàng? Ta đây như vậy có thể gọi lừa gạt? Ta đây là lời nói dối thiện ý a. Mạc Bất Phàm thu hồi sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khóe miệng của Triệu Tiền Tiền vừa kéo. Ngày thứ hai, Thường Lệnh Mẫn thương thế khôi phục không ít. Mặc dù không có thể động dụng toàn lực, nhưng thương thế đã hoàn toàn ổn định. Đi đường cái gì vẫn là không có vấn đề. Chỉ là nhìn sắc mặt rất yếu ớt. Điểm tâm đi qua, Mạc Bất Phàm thì xuất phát rồi. Dĩ nhiên là mang theo Triệu Tiền Tiền. Chính khí phong dưới chân núi. Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt to lớn hùng ưng, hai cánh không có mở ra, chỉ một chỉ là độ dài thân thể, thì có 5 mét, hai cánh mở ra mà nói, phòng trừng sẽ đến gần 10 mét, quét, danh xưng thiên không ưng cấp bậc, ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ giới thiệu, chăn nuôi tính phi hành dị thú, có thể chở ngược phi hành, tối đa chỉ có thể ngồi 3 người. Là hơi thường gặp phi hành loại tọa kỵ, tốc nhanh, sức chiến đấu thấp kém, nguyên lai là đi đường dùng. Mạc Bất Phàm nỉ non, nhìn thiên không ưng trên lưng ghế mây, lên đây đi. Thường Lệnh Mẫn trước một bước nhảy lên, ngồi ở phía trước nhất vị trí. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu, đi theo nhảy lên, ngồi ở phía sau, cúi đầu nhìn về phía Triệu Tiền Tiền, nhảy lên. Đúng tông chủ, Triệu Tiền Tiền gật đầu, nhảy lên rồi, ngồi ở Mạc Bất Phàm phía sau. Tông chủ, ngài lúc nào trở lại à? Đồng Thiên Tú hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hứa Nguyệt bọn họ cũng nhìn Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm lần trước rời đi 3 tháng chưa có trở về. Sau đó Tiềm Long Tông liền muốn xuống tay với Chính Khí Tông. Dò xét Chính Khí Tông. Trong lòng bọn họ tự nhiên có chút bận tâm. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, làm xong việc trở về. Linh Nhi, Chính Khí Tông liền giao cho ngươi tới quản lý. Mạc Bất Phàm hướng Lâm Linh Nhi nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi không nhịn được liếc mắt. Biết, Lý Đạo Văn, nếu như bổn tọa sau khi trở lại, ngươi vẫn không thể nào luyện chế xong ta nghĩ muốn đan dược. Tự gánh lấy hậu quả. Mạc Bất Phàm nhìn lướt qua. Tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành. Lý Đạo Văn toàn thân run lên nói. Đi nha, Mạc Bất Phàm nói. Đi. Thường Lệnh Mẫn dùng chân khinh khinh đá Thiên Không Ưng một chút. Thiên Không Ưng liền hí một tiếng, to lớn hai cánh mở ra, mặc dù không có 10 mét, nhưng là có 8 mét rồi. Ông, hai cánh rung một cái, nhấc lên một cơn gió lớn thổi lất phất bốn phía, bay lên trời, thẳng vào tận trời. Mạc Bất Phàm cũng cảm nhận được một cơn gió lớn thổi lất phất ở trên người mình. Chân nguyên vận chuyển, liền triệt tiêu xuống, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi bọn họ tại hạ phương nhìn, cho đến Thiên Không Ưng bóng người ở phía xa biến thành một điểm đen. Này mới thu hồi tầm mắt, quay trở về tông môn. Thiên Không Ưng quả nhiên không hổ là thường dùng thường gặp phi hành tọa kỵ. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa phi hành trên không trung cực kỳ vững vàng. Rất nhanh Mạc Bất Phàm thì nhìn không tới chính khí phong rồi. Đương nhiên rồi, ngồi phi hành tọa kỵ cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu như gặp phi hành loại dị thú mà nói, sẽ rất phiền toái, hơi không cẩn thận, từ không trung rơi xuống, cơ hồ chắc chắn phải chết. Bởi vì thần phách cảnh dưới đây cũng không thể thoát khỏi vô tận đại lục trọng lực ảnh hưởng. Mạc Bất Phàm vẫn là lần đầu tiên ngồi Thiên Không Ưng như vậy phi hành loại tọa kỵ. Thậm chí hắn lúc trước trên địa cầu cũng không có ngồi qua máy bay. Cảm nhận được thổi tới cuồng phong, phía dưới nhỏ bé đại địa, cùng với mênh mông vô ngần thế giới, quả thật có loại cảm giác chấn động. Adam Vương quốc cùng An quốc tiếp giáp, cách một cái rộng lớn giới hà, chỉ cần bay qua An quốc lĩnh không, lại vượt qua giới hà, coi như là tiến vào Adam Vương quốc, lấy Thiên Không Ưng tốc độ, so với giao lân mã còn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên ở buổi tối hôm đó, Mạc Bất Phàm bọn họ liền đi tới giới hà một bên, sau đó ngừng lại. Buổi tối ở trong trời đêm phi hành cực kỳ nguy hiểm. Vì an toàn nghĩ, chỉ có thể dừng lại. Sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ ở An Quốc biên cảnh thành phố ở. Tìm một cái khách sạn, đêm khuya, két, Thường Lệnh Mẫn lặng lẽ mở ra gian phòng của mình cửa sổ. Trong tay là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tín tước. Không nên nhìn cái này tín tước xinh xắn, nhưng nó tốc độ là Thiên Không Ưng tốt không chỉ gấp mấy lần. Cực kỳ thích hợp truyền tin tức, tương tự với bổ câu đưa thư. Trên thực tế, vô tận đại lục cũng có cực kỳ tân tiến truyền tin phương thức. Sử dụng chính là nguyên năng khoa kỹ, cũng tỉ như Mạc Bất Phàm trên tay nhất phẩm tông chủ lệnh. Nhưng là, Thánh Điện chỉ là một nhất phẩm tông môn. Tự nhiên không thể nào có tân tiến như vậy nguyên năng khoa kỹ. Chỉ có thể sử dụng tín tước như vậy cổ lão phương pháp. Hơn nữa loại phương pháp này cũng không tệ. Hy vọng điện chủ có thể mau sớm nhận được tin tức ta. Thường Lệnh Mẫn nhìn tín tước, đem cửa sổ mở ra. Hiu, đột nhiên, ngay tại Thường Lệnh Mẫn đóng cửa sổ thời điểm, có một vệt kim quang từ một căn phòng khác bên trong bay ra, đâm rách cửa sổ, phá vỡ mà vào không trung. Phốp, này một vệt kim quang trực tiếp xuyên thấu tín tước, muốn lộ ra tin tức. Ta còn muốn ngươi tới giúp ta tìm nhị phẩm luyện đan sư đây. Mạc Bất Phàm đẩy cửa phòng ra, lặng lẽ rời đi, ở bên ngoài tìm được bị chính mình giết chết tín tước. Đem phía trên phong thư lấy xuống, chiều nay thuộc hạ là có thể mang Mạc Bất Phàm đến thủ đô Lan Thành. Mời điện chủ chuẩn bị sẵn sàng, bày cạm bẫy, tốt nhất có thể bắt sống Mạc Bất Phàm. Phong thư trên viết nói, muốn giam giữ ta, muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Mạc Bất Phàm bĩu môi, lấy chân nguyên làm vỡ nát phong thư, sau đó sẽ đào cái hố. Đem tín tước chôn, sau đó trở lại phòng ngủ. Triệu Tiền Tiền ngủ rất thơm, không một chút nào biết chuyện này. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai tới, Mạc Bất Phàm bọn họ lần nữa đi đường, vượt qua rộng lớn lại con sông dồn dập giới hà. Nhưng ở giới hà trung ương thời điểm gặp phải phiền toái, ba cái dị thú ngột thú ngăn cản đường đi. Danh xưng dị thú ngột thú cấp bậc, ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ giới thiệu, vô tận đại lục chung rất phổ thông phi hành loại dị thú. Tốc cực nhanh, tính cách xảo trá, tụ ba tụ năm, thích nhất tập kích lạc đàn sinh linh. Hiển nhiên, thiên không ưng chỉ có một đầu. Này ba cái dị thú ngột thú nhìn chằm chằm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.